mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108 tiểu hài tử khó làm. Sở Tử Khiên xem Lục Văn Ngạn biểu tình liền biết hắn trong lòng ý tưởng. Không khỏi mà cười khẽ ra tiếng. Tề Hành, ngươi mang theo Tiểu Ngọc lặng lẽ đi về trước, bọn họ đội ngũ có cái hài tử sự tình trên cơ bản mọi người đều biết, nhưng nếu là không duyên cớ lại nhiều ra cái hài tử liền không hảo giải thích. Lấy Tề Hành tốc độ, trộm mang cái hài tử nhanh chóng rời đi, cũng không phải rất khó, mang Tiểu Ngọc trở về là có thể. Nhưng vì cái gì muốn lặng lẽ, còn có đứa nhỏ này lại là nơi nào tới? Văn Ngạn người khác đâu? Bởi vì Tề nhà cố tình giấu giếm, mặt khác trên xe người đều không rõ ràng lắm Lục Văn Ngạn bị pháp thuật phản phệ biến thành tiểu hài tử sự, không khỏi liên tiếp vấn đề vứt ra tới, Sở Tử Khiên nghẹn cười. Đơn giản cho bọn hắn giải thích một chút, Lục Văn Ngạn đã chịu pháp thuật phản phệ bị biến thành tiểu hài tử sự tình. Kết quả suýt nữa đem Tề Hành cùng Phương Cảnh Dương bọn họ đoàn người cầm đều cấp dọa rớt. Đặc biệt là Đường Ngọc, mở to một đôi tròn vo mắt to, tràn đầy kinh ngạc nhìn biến thành tiểu hài tử ca ca, Lục Văn Ngạn cảm thấy chính mình xem như hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Lúc này Tề Hành xem như minh bạch Sở Tử Khiên làm hắn mang theo Đường Ngọc trước lưu là tính toán. Làm Lục Văn Ngạn giả mạo Đường Ngọc. Chẳng qua Tề Hành cảm thấy ha tất như vậy phiền toái. Chỉ Sở Tử Khiên trong lòng ngực Lục Văn Ngạn nói. Thì thật ta có thể trực tiếp dẫn hắn trở về, Sở Tử Khiên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn. Một cái, Tề Hành tức khắc cảm thấy sống lưng chợt lạnh, ai ra uy. Hắn như thế nào cấp đã quên, Lục Văn Ngạn cũng không phải là cái thật sự tiểu hài nhi a. Sở Tử Khiên sao có thể để cho người khác ôm hắn người trong lòng đâu. Ha ha, ta lập tức đi, Tề Hành cười gượng bế lên còn đắm chìm ở kinh ngạc chung Đường Ngọc ngay lập tức rời đi, ở Tề Hành. Rời đi sau, Sở Tử Khiên đến trong xe lấy ra cái thảm đem Lục Văn Ngạn cấp bao lấy. Làm hắn đem mặt giấu ở chính mình trong lòng ngực lúc sau đi ra ngoài. Cười cùng Tần Phong đánh lên tiếp đón. Tần Tư lệnh ai? Tiểu Sở ngươi không có việc gì lạp, kia thật sự là quá tốt. Xem ra Lục tiên sinh đã đột phá tư cấp đi. Quả thật là quá lợi hại. Đúng rồi, Lục tiên sinh người đâu? Tần Phong nhìn đến Sở Tử Khiên lúc sau trong lòng rất là cao hứng. Lôi kéo hắn nói một hồi lâu lời nói. Sau đó mọi nơi tìm kiếm khởi Lục Văn Ngạn thân ảnh tới, Văn Ngạn hắn vì cứu ta tiêu hao dị năng quá. Lớn, còn ở trên xe ngủ, bằng không ta đi kêu hắn lên. Không cần, hắn cũng là vất vả. Làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi là được, Tần Phong liên tục xua tay. Bỗng nhiên chú ý tới Sở Tử Khiên trong lòng ngực ôm hài tử. Thuận miệng hỏi, đứa nhỏ này là bị bệnh sao? Tiểu hài tử sức chống cự kém, mắc mưa khả năng có điểm bị cả mơ siêu kia đến chú ý chút. Ta kia khả năng còn có chút thuốc trị cảm phiến, một hồi làm người cho ngươi đưa vài miếng đi thôi. Tốt, kia thật là đa tạ Tần Tư lệnh, hẳn là, không cần cùng ta khách khí. Tần Phong nói xong chạy nhanh cho hắn giới thiệu một chút đứng ở chính mình bên cạnh một cái ăn mặc quân trang trung niên nam nhân. Vị này chính là Hải Thành căn cứ Cao Thiệu Nguyên cao tướng quân ngươi hảo, Sở Tử Khiên mỉm cười vươn tay, ngươi hảo, Cao Thiệu Nguyên kích động cầm Sở Tử Khiên tay. Lần này chúng ta Hải Thành mấy ngàn người tánh mạng nhưng ít nhiều các ngươi Tật Phong tiểu đội a. Các ngươi thật đúng là làm tốt lắm, chúng ta không có gì báo đáp a. Rút lui vội vàng, cũng không mang cái gì thứ tốt, liền mang theo mấy cái dương thủy sản. Cầm một ít lại đây cho các ngươi coi như là tạ lễ, Cao Thiệu Nguyên phía sau có hai cái xuyên quân. Trang binh lính, nâng một cái plastic thùng, sò trang mới mẻ tôm biển cua biển còn có mấy cái tươi sống cá mú, Sở Tử Khiên nghĩ mấy ngày liền. Bôn ba, bọn họ cũng đích xác thật lâu không ăn qua loại này mới mẻ hải sản phẩm. Vì thế cũng không có chối từ, không chút khách khí nhận lấy, ta đây liền không khách khí, đa tạ cao tướng quân, nơi nào, Hẳn là Tần Phong lại cấp Cao Thiệu Nguyên nhất nhất giới thiệu chính mình đội ngũ các đội viên. Cao Thiệu Nguyên không có bất luận cái gì cái giá cùng Phương Cảnh Dương, Lý Minh Viễn bọn họ đều nhất nhất nắm tay cũng trịnh trọng cảm tạ bọn họ ở phía trước trong chiến đấu anh dũng hành vi. Ai? Tề Thượng Úy đâu? Tần Phong phát hiện thiếu Tề Hành, Nga. Tề Hành nói muốn đi thượng WC. Vừa xuống xe liền chạy, Sở Tử Khiên tùy tiện xả cái lý do, ha ha ha, nghe xong Sở Tử Khiên nói. Tần Phong cùng Cao Thiệu Nguyên đều nở nụ cười. Chúng ta đây đi trước, về sau có cơ hội lại giáp mặt hướng Lục Tiên Sinh cùng Tề Thượng Úy nói lời cảm tạ tốt tiễn đi. Tần Phong cùng Cao Thiệu Nguyên, Sở Tử Khiên làm Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan đi đem xe đình hào. Sau đó ôm Lục Văn Ngạn lặng yên lẫn vào trong đám người. Nhanh chóng chiều biệt thự chạy đến, tiến ra môn. Lục Văn Ngạn liền giãy giụa từ Sở Tử Khiên trong lòng ngực nhảy xuống tới. Hắn lớn như vậy cá nhân bị người đương hài tử giống nhau ôm nửa ngày. Thật sự là mất mặt, hắn đã quên hắn hiện tại thật là cái hài tử. Ca ca, nhìn đến Lục Văn Ngạn trở về. Đường Ngọc gấp không chờ nổi mà liền nhào tới. Ngoan, Lục Văn Ngạn nhìn đến tiểu hài tử kia đáng yêu tươi cười. Trong lòng chính là ấm áp, nhịn không được giống như trước giống nhau, muốn duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, kết quả phát hiện tiểu hài tử cư nhiên cùng hắn giống nhau cao. Tê gạch dưới tê Đường Ngọc nào biết đâu rằng Lục Văn Ngạn trong lòng ý tưởng, chỉ là cao hứng nhào vào ca ca trên người, tò mò đối với hắn mặt chọc chọc xoa bóp. Hắn đối với chính mình thích nhất ca ca đột nhiên thu nhỏ cảm thấy phi thường mới lạ. Đó có phải hay không đại biểu hắn về sau là có thể cùng ca ca cùng nhau ngoạn nhi lạp. Lục Văn Ngạn đối với Đường Ngọc thân cận từ trước đến nay là sẽ không kháng cự. Chẳng qua lần này hắn như thế nào cảm giác quái quái. Ca ca, cái này cho ngươi ăn. Đường Ngọc hiến vật quý dường như lấy ra một khối sữa bò vị kẹo mềm. Đó là Lục Văn Ngạn trước kia lo lắng tiểu hài tử không kiên nhẫn đói. Lặng lẽ đưa cho hắn ăn vặt nhi, Lục Văn Ngạn luôn luôn không thế nào thích ăn đồ ngọt. Chính là không biết như thế nào, người được này sữa bò kẹo mềm nhàn nhạt nãi mùi hương nhi. Nhịn không được liền nuốt nuốt nước miếng, còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Tay cũng đã vươn đi tiếp nhận kẹo mềm mơ siêu Đường Ngọc lúc này càng cao hứng. Trước kia ca ca luôn là cười xua xua tay, chưa bao giờ ăn hắn đường, nhìn tiểu hài tử đôi mắt đều cười thành trăng non nhi. Lục Văn Ngạn cũng nhịn không được đi theo nở nụ cười, lúc này tiểu miêu không biết từ chỗ nào nhảy. Nhót ra tới, trực tiếp nhảy tới Đường Ngọc trong lòng ngực, lấy lông xù xù đầu cọ cọ Đường Ngọc gương mặt, lấy lòng nhẹ nhàng kêu một tiếng, Đường Ngọc phi thường hiểu công việc từ trong túi lấy ra một khối. Khô bò, vì đến tiểu miêu trong miệng, tiểu miêu vui sướng kêu một tiếng. Lại nhảy đến Lục Văn Ngạn trong lòng ngực tiếp tục bán manh thảo muốn đồ ăn. Lục Văn Ngạn vô pháp, chỉ phải từ hệ thống ba lô cầm căn giam bông đút cho nó, nhìn hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa. Nhi cùng một con tiểu nãi miêu hi hi ha ha chơi là một đoàn. Ở bên cạnh vây xem nhân tâm chung lại là ngũ vị tạp trần, cuối cùng vẫn là Sở Tử Khiên nhìn không? Được, cùng Sở Tử Nghiên một người bế lên một cái, đi trước tắm rửa lại chơi, trên người còn ướt đâu, tiểu hài tử thân thể so không được đại nhân. Không nhanh lên tắm nước nóng đi đi hàn, một hồi thật bị cảm đã có thể thả mơ siêu Đường Ngọc bị Sở Tử Nghiên ôm đến trên lầu tắm rửa đi. Lục Văn Ngạn tắc bị Sở Tử Khiên đưa tới dưới lầu trong phòng tắm mơ siêu. Sở Tử Khiên giúp Lục Văn Ngạn phóng nóng quá thủy, đang muốn giúp hắn cởi quần áo thời điểm, Lục Văn Ngạn mặt đỏ tai hồng hô to ra tiếng, ta chính mình tẩy. Sở Tử Khiên nhẹ nhàng nhướng mày, nhưng thật ra cũng không lại kiên trì, vậy được rồi, có việc liền kêu ta. Lục Văn Ngạn ba lượng hạ thoát thân thượng quần áo. Xoay người bước nhanh đi đến bồn tắm biên, mới thình lình phát hiện, hắn chân quá ngắn, vượt không đi vào, tát liền nhảy mang nhảy, phí sức của chín châu hai hổ, chúng ta Lục tiểu bằng hữu rốt cuộc bò vào bồn tắm. Bắt đầu rửa sạch soát, trước lấy dầu gội xoa cái đầy đầu phao, sau đó hướng ở trên người đổ điểm sữa tắm, tả xoa xoa hữu tẩy tẩy. Chỉ chốc lát bồn tắm liền tràn đầy phao phao, đổi làm trước kia. Lục Văn Ngạn sẽ trực tiếp đứng dậy, vặn mở vòi nước, hướng quay đầu thượng cùng trên người bọt biển, chính là hiện tại. Hắn cư nhiên cảm thấy này đó phao phao rất thú vị. Nhịn không được nâng lên một chút thổi lên. Văn Ngạn, còn không có tẩy hào sao? Sở Tử Khiên thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lục Văn Ngạn chạy nhanh hoàn hồn. Lúc này mới phát hiện, hắn cư nhiên đã mùi ngon chơi ban ngày ấu chỉ thổi phao phao. QAQ, hào hào. Lục Văn Ngạn luống cuống tay chân hướng rớt trên người phao phao. Lại đem bồn tắm thủy phóng rớt, xác nhận đem trong phòng tắm không bình thường dấu vết đều thanh trừ sạch sẽ lúc sau. Mới lau khô thân thể, ở hệ thống ba lô tìm kiếm ra cấp đường Ngọc Lưu Nhi đồng áo ngủ. Từ bên trong chọn một bộ tương đối bình thường cùng mộc mạc điểm nhi thay, nhìn Lục Văn Ngạn ăn mặc. Một bộ tiểu hùng duy ni áo ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng từ trong phòng tắm ra tới. Sở Tử Khiên khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Than nhẹ một tiếng, tiến lên đem người ôm lên, có đói bụng không? Cơm chiều không sai biệt lắm làm tốt, không đợi Lục Văn Ngạn kháng nghị. Sở Tử Khiên liền mở miệng nói, từ Hải Thành trở về trên đường cũng chưa ăn qua đồ vật. Lúc này khẳng định là nên đói bụng. Vừa lúc Cao Thiệu Nguyên cho điểm mới mẻ thủy sản, buổi tối khiến cho Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan bọn họ cấp nấu, Sở Tử Khiên nói chưa dứt lời. Vừa nói Lục Văn Ngạn liền cảm giác chính mình bụng bắt đầu thầm thì kêu. Chạy nhanh dùng sức gật gật đầu. Hoàn toàn đã quên muốn kháng nghị bị Sở Tử Khiên ôm sự tình, Sở Tử Khiên ôm Lục Văn Ngạn ra tới thời. Điểm, Sở Tử Nghiên cũng vừa lúc ôm Đường Ngọc xuống lầu. Phòng khách lập tức truyền đến cười nhẹ thanh, tỷ đệ hai ôm tiểu nhất hào hai anh em, thật đúng là rất có hỉ cảm hình ảnh, Lục Văn Ngạn đỏ lên mặt lập tức một cái con mắt hình viên đạn. Chiều cười nhất khoa trương Phương Cảnh Dương ném qua đi, đáng tiếc hắn hiện tại bộ dáng trở nên quá đáng yêu. Hắn tự cho là hung ác ánh mắt trong mắt mọi người xung quanh kỳ thật cùng bán manh không có gì hai. Dạng, o, o phốc ha ha ha ha. Lục ca ngươi thật là quá đáng yêu. Phương Cảnh Dương ôm bụng cười ha hả, Lý Minh Viễn nhìn Lục Văn Ngạn âm trầm sắc mặt. Chạy nhanh cho Phương Cảnh Dương một chút, lúc này mới làm ra hỏa này thu liễm một chút, Văn Ngạn. Đêm nay đồ ăn chính là thực không tồi, mau tới ăn đi, không khỏi Lục Văn Ngạn thẹn quá thành giận. Tề Hành chạy nhanh nói sang chuyện khác, tác giả có lời muốn nói. Nãi ba biến thành tiểu hài tử. Chẳng những tính cách thượng bị điểm ảnh hưởng, liền thẩm mỹ đều bị thay đổi a mộc mà cộng bình thường bằng tiểu hùng duy ni nãi ba người thật sự không? Phải ở bán manh sao? Làm ta ngẫm lại nãi ba biến thành tiểu hài từ lúc sau đặc điểm tương đương đại khái chính là mê chơi cộng thèm. Ăn cộng lực chú ý phân tán cộng ái làm nũng đi tương đương nga ha hạ a tương đương cảm tạ ngày mộ muộn về đưa tay của ta lựu. Đạn tương đương hảo cảm động tương đương, du ba, du, tương đương ái ngươi, hết chương.